Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 501. Hồng Nhan. Hồng Bích nghe nói trong Tà Tông có siêu cấp cường giả cử kình xuất quan. Trong thời gian ngắn trong Thiên Hoa cổ thành sẽ sinh ra đại sự kinh thiên. Trong phố lớn ngõ nhỏ, mỗi tu sĩ ở trong Thiên Hoa cổ thành đều bàn luận chuyện đêm qua. Rất nhiều người đều đang suy đoán, người bố cực sau lưng làm chuyện này cũng không đơn giản như thế. Trong hồ lô thiên toán thư sinh bán thuốc gì? Phong Phi Vân nhíu mày trầm tư. Người ra tay đêm qua không phải là Phong Phi Vân, khẳng định chính là cường giả tuyệt đỉnh của Vạn Tượng Tháp. Bọn họ làm như vậy, không có khả năng chỉ bắt thập đại mỹ nhân đơn giản như thế. Tuy Phong Phi Vân tạm thời vẫn không đoán ra bố cục của thiên toán thư sinh, nhưng có thể kết luận liên quan tới đại chiến Thánh Hồ không lâu sau. Tiếng đàn tranh vang lên cùng với tiếng ca u nhã từ khu vực xa xôi lan tới. Xíu ô, Phong Phi Vân nao nao, thân thể hóa thành một đạo lưu vân bay về hướng đàn tranh. Tốc độ quả thực nhanh đến cực điểm. Những tu sĩ trên đường cổ chưa kịp nhìn thấy đã biến mất. Sau một khắc, Phong Phi Vân đi tới một con sông thanh tĩnh bên ngoài Thiên Hoa cổ thành. Bờ sông có một nữ tử áo trắng đang đánh đàn tranh, bóng lưng dẻo điệu động lòng người, khí chất xinh đẹp. Thời điểm Phong Phi Vân đứng ở sau lưng nàng, tay nàng nâng nhẹ lên, âm thanh đàn tranh ngừng lại. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta cho rằng sẽ không còn gặp lại ngươi nữa. Nam Cung Hồng Nhan mang khăn che mặt, đôi mắt thanh tĩnh dễ thương nhìn qua dòng sông xanh biếc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Phong Phi Vân nói, tối hôm qua không phải đã gặp sao? Tối hôm qua ngươi đã gặp hắn? Nam Cung Hồng Nhan xoay người lại, mái tóc bay lên, đôi mắt đầy lo lắng. Phong Phi Vân nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, đôi mắt xinh đẹp mê người, giờ phút này lại cảm thấy có một tia lạ lẫm. Hắn là anh ta, chúng ta là huyên muội song bào thai, hắn là Nam Cung Hồng Bích. Nam Cung Hồng Nhan hai mắt đẫm lệ, bộ dáng đáng thương. Phong Phi Vân cười nói, thật sự là trùng hợp a. Ngươi cũng có lão đại ca, tại sao ta không thể có lão đại ca? Nam Cung Hồng Nhan nói, được rồi, giả thiết ngươi cũng có lão đại ca, hắn là Nam Cung Hồng Bích. Nhưng mà ta thật không rõ ràng, một thân ca ca lại có thể biến muội muội của mình thành lễ vật tặng cho người khác. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn vào đôi mắt kia. Nam Cung Hồng Bích vốn không phải là người, trong mắt hắn chỉ có lợi ích. Người khác, trong mắt hắn chỉ là công cụ. Mặc dù ta là muội muội của hắn, hắn cũng không có xem ta là người. Nam Cung Hồng Nhan cắn môi, không cẩn thân ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất. Nàng bộ dáng nhu nhược, làm cho nàng không có khí lực đứng lên. Hai tay Phong Phi Vân đã siết chặt, xương cốt kêu vang khanh khách. Muốn tiến lên vì nàng, muốn lau khô nước mắt trên mặt nàng. Nam nhân ra thích nhìn nữ nhân yêu mình khóc, tuyệt đối không phải một nam nhân tốt. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không có bước lên, ngẩng đầu nhìn qua trời cao, nói, ý của ngươi là Tô Quân gạt ta? Tô Quân, hắn cũng là người bị Nam Cung Hồng Bích cướp lấy năm kiện thần y. Nhưng hắn là một trong những thiên tài cấp sử thi lâu năm. Loại người như hắn không cần thiết nói dối. Nam Cung Hồng Nhan u oán nhìn qua Phong Phi Vân, ánh mắt thật sự quá thống khổ. Nàng cho dù là người có ý chí sắt đá, đều không thể kìm nén bi thương. Nàng chính là nữ nhân, trong lúc vô hình đã nhiễm tư tình nữ nhân. Hắn không có nói sai, chẳng lẽ ngươi đang nói láo? Phong Phi Vân giờ phút này lại như là so ý chí sắt đá người rất vô tình, như trước đạm mạc nói ra. Hắn nói với ngươi cái gì? Nam Cung Hồng Nhan hỏi. Hắn nói ngươi chính là chủ nhân thần bí. Phong Phi Vân không hề giữ lại nói rõ. Hắn tự nhiên sẽ không nói dối, nhưng mà hắn nhìn lầm người. Nam Cung Hồng Nhan nói, hắn xem Nam Cung Hồng Bích xem thành Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân nói, đúng vậy, nhất định là như vậy. Ngươi phải biết rằng Tô Quân chính là thiên hạ đệ nhất lãng tử, trong mắt hắn chỉ có mỹ nhân. căn bản không có nam nhân. Người như hắn xem nam nhân thành nữ nhân, đó cũng là thập phần bình thường. Nam Cung Hồng Nhan nói. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng. Nam Cung Hồng Nhan lại nói, chúng ta là tri kỷ tốt nhất đúng không? Đương nhiên, Phong Phi Vân nói. Nam Cung Hồng Nhan lại nói, ngươi có phải nhìn Nam Cung Hồng Bích nhận thức thành ta? Phong Phi Vân gật gật đầu. Vậy đúng rồi, ngay cả tri kỷ tốt nhất như ngươi cũng không nhận ra, huống chi là hắn. Nam Cung Hồng Nhan u oán nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có cảm giác trước mặt Nam Cung Hồng Nhan cho dù mình là phương chiếm lý, kiểu gì cũng biến thành không chiếm lý. Phong Phi Vân cười cười. Chiếu theo ngươi nói, thật sự là Tô Quân nhận lầm người. Ta không hận hắn nhận lầm người, ta chỉ hận ngươi oan uổng ta. Nước mắt Nam Cung Hồng Nhan giống như vô cùng vô tận, quả thực ai nhìn cũng cảm thấy cõi lòng chua xót. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng rơi lệ, nam nhân trong thiên hạ không cảm thấy tim đau. Phong Phi Vân vẫn đứng nơi đó, cũng không trả lời nàng. Phân rõ phải trá với nữ nhân, độ khó thật sự quá lớn. Huống chi nữ nhân này còn có chuẩn bị. Phong Phi Vân thở ra, nói, vậy ngươi dùng tiếng ca dẫn ta đến chính là nói cho ta biết chuyện này. Nam Cung Hồng Nhan lắc đầu, nói, kỳ thật ta cũng không muốn gặp ngươi. Ngày đó tại Thiên Mai Trang Viên, ta cũng đã nhận ra Phong Đại Ngưu, kỳ thật chính là ngươi. Ngươi đã lừa gạt tất cả mọi người, ngay cả La Phù công chúa cũng bị ngươi lừa gạt. Nhưng mà ngươi lại không thể lừa được ta. Thế nhưng mà ta không dám gặp ngươi, ta chỉ có thể trốn. Phong Phi Vân nói, vì sao không dám gặp ta? Bởi vì ta có thể cảm giác được tâm của ngươi. Trong lòng ngươi còn chứa một nữ nhân khác. Ta không biết nàng là ai, nhưng mà ta chỉ là nữ tử phong trần, làm sao so được với nàng. Cho nên ta sợ hãm vào quá sâu, đến cuối cùng chỉ còn bản thân mình đau khổ. Nam Cung Hồng Nhan nói. Phong Phi Vân nói, vậy vì sao hôm nay ngươi dẫn ta tới đây? Bởi vì ta sợ ca của ta sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, ta cũng không sợ cái gì. Mặc dù người trong tương lai bị tổn thương là ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nam Cung Hồng Nhan nói. Phong Phi Vân cười nói, cũng bởi vì như thế sao? Còn cần quan tâm nguyên nhân sao? Nam Cung Hồng Nhan nói. Phong Phi Vân lắc đầu, không cần, có đôi khi một lần làm đầu ngốc còn tốt hơn biết được sự thật tàn khốc. Nước sông từ từ chảy, trời đông giá rét, nhưng không cách nào khiến nó đông lại. Phong Phi Vân đi về phía trước, ngồi xổm xuống, ôn nhu duỗi tay vịn nàng, để nàng rúc vào ngực của hắn. Cảm giác rất ấm áp. Hai người an vị bên bờ sông nhỏ, nhìn qua mặt sông, nhìn qua tuyết trắng đầy trời. Ngươi muốn biết nàng là ai chăng? Phong Phi Vân vuốt vai Nam Cung Hồng Nhan, ôm nàng thật chặt. Chương 502. Vì hôn thê của tất chứ suốt. Một, ngươi sẽ nói cho ta biết sao? Nam Cung Hồng Nhan rúc vào trong lòng của hắn, giọng nói thấp như muỗi kêu. Phong Phi Vân trầm tư một lát, sau đó nói về câu chuyện Thủy Nguyệt Đình. Nhưng mà Phượng Phi Vân bị đổi thành Phong Phi Vân, Thủy Nguyệt Đình cũng bị Đông Phương Kính Nguyệt thay thế. Cuối cùng Phong Phi Vân không chết trong tay Thủy Nguyệt Đình, mà là bị Đông Phương Kính Nguyệt trọng thương. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói cho nàng biết chính mình chính là tộc trưởng Phượng Hoàng Yêu tộc, dung hợp linh hồn với thiếu gia Phong gia. Cho dù nói thì nàng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, cho nên chỉ có thể uyển chuyển nói khác đi. Tuy tên người đã biến hóa, nhưng cũng câu chuyện cũng không tính là đang dối gạt Nam Cung Hồng Nhan. Nhưng mà không ngờ Đông Phương cô nương không nghĩ tới, vô duyên vô cớ nhiều ra một kẻ thù, chôn xuống rất nhiều mầm tai vạ trong tương lai. Gần một tháng lại xảy ra vài đại sự, để nhất mỹ nhân của Sâm La Điện trước sau bị tập kích, sau đó mất tích thần bí. Tất cả mọi người đều cho rằng chính là Thần Vũ Quân Thiên Phu trưởng Phong Đại Ngưu gây nên. Phong Đại Ngưu lá gan đúng là lớn tới cực điểm. 10 đại mỹ nhân của Sâm La Điện, có 9 người rơi vào ma trường của hắn. chỉ có nhị điện hạ điện thứ hai của Sâm La Điện Tà Hồng Liên là ngoại lệ. Tà Hồng Liên là nhân vật bậc nào? Đây chính là một trong bát đại thiên tài cấp sử thi lâu năm, cũng là nữ tử duy nhất trong bát đại thiên tài cấp sử thi. Cho dù là nửa bước cử kình ra tay cũng chưa chắc bắt được nàng. Phong Đại Ngưu ra tay với nàng chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong một tháng này Phong Phi Vân không có ở Thiên Hoa Cổ Thành, mà là ở cạnh Nam Cung Hồng Nhan. Đoạn thời gian này yên tĩnh mà mỹ hảo, giống như quên đi tất cả tranh đấu. Mượn nhờ thời gian một tháng này, Phong Phi Vân đã luyện hóa 5 gốc linh thảo, mở ra 50 mệnh huyệt trong người, cộng lại chính là 156 mệnh huyệt, tu vị tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà ngày hôm nay yên lặng rốt cuộc bị đánh phá. Phong Phi Vân cứu mạng a, lần này cho dù thế nào ngươi cũng phải cứu ta, ta chết chắc. Tất chứ suốt chạy như điên tới đồng phủ Phong Phi Vân ở lại. Nho y trên người bị đánh sách mướp, làn da bị cháy đen, vô cùng chật vật. Tóc của hắn dựng đứng, giày của hắn cũng bị mòn, cũng không biết trốn bao nhiêu dặm đường mới chạy tới nơi này. Phong Phi Vân cảm giác kinh ngạc, cười nói: ngươi không đi cầu Thiên Toán Thư Sinh cùng Yến Tử Vũ, tại sao lại cầu cứu ta? Thiên Toán Thư Sinh nói, lần này hắn không cứu ta được, chỉ có tìm được ngươi, ta mới có thể còn sống. Hắn nói ngươi ở chỗ này, cho nên ta tới đây. Tất chứ suốt ôm chặt lấy ốm quần Phong Phi Vân, nước mắt nước mũi trào ra. Phong Phi Vân nhíu mày, phiền toái mà Thiên Toán Thư Sinh không thể giải quyết, xem ra người Tất chứ suốt chọc không phải chuyện đùa. Ngươi rốt cuộc chọc người nào? Không phải là Dương Giới Chi Vương tìm ngươi yêu cầu huyết nhân thần bình đấy chứ? Nếu là như thế, ngươi nên tránh xa ta ra một chút, ngàn vạn chớ liên lụy ta. Phong Phi Vân trêu chọc: nếu thật là Dương Giới Chi Vương, chỉ sợ Tất chứ suốt ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Điểm này Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết rõ. Tuy không phải Dương Giới Chi Vương, nhưng lại còn đáng sợ hơn cả Dương Giới Chi Vương. Tất chứ suốt nói. Phong Phi Vân cười không nổi, nói: rốt cuộc là ai? Vị hôn thê của ta. Tất chứ suốt khóc tăng. Phong Phi Vân nghe xong lập tức một cước đá bay Tất chứ suốt, nói: lại muốn gạt ta. Lần này là thật. Tất chứ suốt ánh mắt nhìn lên cao, chỉ thấy trên bầu trời phía nam có một đám mây đen bay tới. Một đạo mây đen pha lẫn màu đỏ đáp xuống đỉnh núi đối diện. Đứng trên vách núi nhìn qua nơi này, nàng mặc thần bào đỏ tươi như mặt trời, tay vuốt ve một gốc địa ngục hồng liên như u linh phiêu phù trước mặt của nàng. Tất chứ suốt nhìn thấy tà hồng liên, lập tức trốn ra sau lưng Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan vốn múc nước bên bờ sông, trong tay cầm một hũ nước, muốn nấu trà cho Phong Phi Vân. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ ngang trời xuất thế, trong mắt hiện ra một tia tinh mang. Sau đó không nhanh không chậm đi về động phủ. Vị hôn thê của ngươi là nhị điện hạ của Sâm La Điện sao? Phong Phi Vân kinh ngạc không hiểu. Lúc ở bên bờ Thánh Hồ, Phong Phi Vân đã nhìn thấy cô gái này từ xa, tự nhiên biết rõ thân phận nàng. Ai? Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Tất chứ suốt thở dài không ngớp. Tà Hồng Liên vừa đến, bầu trời đã bị mây đen dày đặc bao trùm. Ngay cả thiên đạo quy tắc cũng lấy nàng làm trung tâm, quay vòng quanh nàng. Nàng giống như bá chủ của thế giới. Hai mắt nàng băng lãnh giống như hai thanh kiếm sắc bén, nói: Tất chứ suốt, sao ngươi không trốn đi? Hồng Liên, chuyện này là không thể nào, cảm tình là không thể miễn cưỡng. Tất chứ suốt núp sau lưng Phong Phi Vân, giọng nói mang theo vài phần phiền muộn. Phong Phi Vân ngây người, dường như tình huống còn khác biệt lớn hơn suy nghĩ của hắn. Tà Hồng Liên cười lạnh một tiếng: ngươi trốn 4 năm 3 tháng, chẳng lẽ cũng chỉ nói được một câu với ta sao? Vậy ngươi cho rằng thế nào? Tất chứ suốt, ta đường đường nam nhi bảy thôn, sao có thể khuất phục dưới dâm uy của ngươi? Cho dù ngươi giết ta, ta cũng là sẽ không kết hôn với ngươi. Tất chứ suốt thái độ kiên quyết. Phong Phi Vân lúc này càng khó hiểu rốt cuộc tình huống thế nào. Nữ vương khổ dâm phản áp chế. Ta Hồng Liên dù nói thế nào cũng là nữ nhân xinh đẹp, dùng tính cách lòng tham không đáy của Tất Chứ Xuất, không có khả năng không muốn tiểu mỹ nhân nũng nịu. Trong đó tất có nguyên nhân. Chẳng lẽ bởi vì Tà Hồng Liên quá mạnh mẽ cho nên hắn cảm thấy áp lực? Phong Phi Vân gật gật đầu, một nữ nhân nếu như quá mạnh mẽ thực sự khiến nhiều nam nhân sinh ra suy nghĩ trốn chết. Ví dụ như nếu là nữ ma muốn bức Phong Phi Vân kết hôn với nàng, Phong Phi Vân nhất định liều chết không theo. Nhưng mà Phong Phi Vân nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này. Nếu ngươi nguyện ý ở cùng ta, ta có thể không làm nhị điện hạ của Sâm La Điện, thậm chí có thể tán tu vị, chỉ nguyện ở bên cạnh ngươi. Tà Hồng Liên nói. Nghe lời này, Phong Phi Vân càng nghi hoặc. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Chẳng lẽ mị lực Tất Chứ Xuất lớn như thế, có thể để nữ nhân tán tu vị vì hắn? Vì hắn mà hy sinh lớn thế? Nếu việc này sinh ra trên người Vô Hà công tử, Phong Phi Vân có lẽ còn có thể tiếp nhận. Dù sao Vô Hà công tử đúng là nam nhân mị lực mười phần, có thể làm cho nữ nhân si mê, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chuyện sinh ra trên người Tất Chứ Xuất, Phong Phi Vân có cảm giác kỳ lạ. Hồng Liên, đây không phải tu vị cao thấp hay không, cũng không phải ngươi quá mạnh mẽ, mà là ta thật sự không có một chút cảm giác với ngươi. Ngươi không nên tiếp tục quấn quýt lấy ta được không? Tất Chứ Xuất nói. Chương 503. Vì hôn thê của Tất Chứ Xuất. Hai chật chật. Trong lòng Phong Phi Vân có cảm giác chán ngấy. Tất Chứ Xuất nói ra lời này vì sao lại có mùi vị biến hóa. Phong Phi Vân có xúc động muốn đánh hắn. Nam Cung Hồng Nhan cũng đi tới cửa ra vào động phủ. Đôi mắt đẹp đánh giá Phong Phi Vân, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hai người bọn họ đều không hiểu nổi. Tất Chứ Xuất cùng Tà Hồng Liên rốt cuộc có quan hệ gì? Sát khí trên người Tà Hồng Liên tăng cao, thân hình càng trở nên lăng lệ, nói. Nếu ngươi vô tình như thế, vậy ngươi cũng không cần phải sống thêm trên đời này nữa. Sau khi giết ngươi, ta sẽ tự sát chôn cùng. Chôn cùng con em ngươi à? Tất Chứ Xuất khóc nức nở. Phong Phi Vân, lần này ngươi nhất định phải cứu ta, nữ nhân này đã điên rồi, điên không còn thuốc chữa. Nam Cung Hồng Nhan lườm hắn một cái, nói. Ta thấy ngươi điên là ngươi, nữ hài tử tốt như thế, ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi với nàng sao? Tất Chứ Xuất lắc đầu, nói. Ngươi căn bản không hiểu, nàng đúng là bà điên, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Phong Phi Vân gật gật đầu, nói. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà cho dù hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng. Nếu không ngươi nên đáp ứng nàng đi. Lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Phong huynh, làm người phải phúc hậu a. Hảo huynh đệ, có nạn cùng chịu, vì sao ngươi đẩy ta vào hố lửa? Tất Chứ Xuất nắm chặt cánh tay Phong Phi Vân tội nghiệp nói. Phong Phi Vân gãy đầu cười nói. Ta cũng không có đẩy ngươi vào hố lửa. Ngươi vì sao đần thế? Ta đây đang giúp ngươi. Vừa rồi nàng không phải nói, chỉ cần ngươi nguyện ý ở cùng với nàng, nàng có thể vì ngươi mà tán tu vị sao? Hắc hắc, sao ngươi không lá mặt lá trái với nàng? Đợi nàng tán tu vị đi, biến thành một nữ nhân bình thường, ngươi muốn đi thì đi, cũng không phải do nàng. Hắc hắc, con mắt Tất Chứ Xuất càng trợn càng lớn, vui mừng quá đỗi. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới chứ? Đến lúc đó ta gọi nàng đi hướng đông, nàng không dám đi hướng tây. Nếu nàng còn dám chém chém xít xít, ta bỏ nàng. Ha ha, Tất Chứ Xuất không tiếp tục cố kỵ, nâng cao lồng ngực, hào tình vạn trượng đi quy hàng Tà Hồng Liên. Nam Cung Hồng Nhan khinh bỉ Phong Phi Vân, nói. Ngươi đưa ra chủ ý cùi bắp gì thế, ngươi đang giúp hắn hại người sao? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Hãy chờ xem. Quan hệ của bọn họ không đơn giản như thế đâu. Oanh! Bỗng dưng bầu trời có tiếng vang thật lớn, chấn động mặt đất run lên, một đạo khí lãng ngập trời hiện ra. Tim Phong Phi Vân đập mạnh, Tất Chứ Xuất sẽ không bị Tà Hồng Liên đánh thành cặn bã chứ. Sự thật cũng không phải là như thế. Vừa mới ra tay cũng không phải Tà Hồng Liên, mà là một thanh trường thương màu trắng. Cây trường thương này từ ngàn dặm bay tới, là tập sát Tà Hồng Liên, nhưng lại bị Tà Hồng Liên dùng địa ngục Hồng Liên trong tay ngăn cản. Lúc này chủ nhân cây thương màu trắng bay tới, cũng đã vượt qua ngàn dặm mà đến, dáng người anh vĩ, đứng ở hướng đông bầu trời, giẫm một đám mây trắng bay đi, chính là Bách Tháp bảng đệ nhất cao thủ Yến Tử Vũ. Ngao, ngao, ngao, ngao. Tiếng sống của bốn con thao thiết từ xa truyền tới. Không bao lâu Bát Bộ Long Liễn xuất hiện, nghiền nát một đám mây đen. La Phù công chúa cũng đến. Khi La Phù công chúa tới còn có Thích Giả Lai. Ha ha, nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ, vây quanh ba ba mụ mụ, ta là một con nòng nọc nhỏ, nòng nọc nhỏ. Tiểu tà ma chẳng biết lúc nào đã đi tới nơi này, ôm con mèo trắng, ngồi trên núi cao đối diện Tà Hồng Liên. Mấy người trẻ tuổi cường đại nhất Vạn Tượng Tháp đã chạy tới, vây khốn Tà Hồng Liên vào giữa. Hiển nhiên đã có chuẩn bị, bằng không thì cũng không có khả năng tụ tập tại đây. Từng đạo khí tức cường đại bắn lên trời, cơ hồ tất cả đầu mâu đều chỉ thẳng vào Tà Hồng Liên. Ngay cả Tất Chữ Xuất cũng sửng sốt, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Phong Phi Vân co rụt lại, xem như hiểu một ít thứ gì đó. Oanh! Không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Bỗng nhiên Yến Tử Vũ ra tay, trong tay cầm trường thương màu trắng xuyên phá trời cao, hóa thành một con dao long khổng lồ công kích Tà Hồng Liên. Mũi thương mang theo điện quang cực lớn, điện quang kết nối với hai ngọn núi lớn. Hai mắt Tà Hồng Liên băng lãnh, tiếp tục vận dụng địa ngục Hồng Liên, hóa thành một đám mây màu đỏ ngăn cản bên này. Bá, Thích Giả Lai cũng ra tay. Một kiếm ngang trời, khí thế vô lượng, kiếm tiên phi kiếm, đánh Tà Hồng Liên rơi xuống chân núi. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành xuyên qua không khí, kiếm khí sắc bén có thể xuyên thấu núi cao, xuyên qua cả thân núi. Thích Giả Lai đã có được tu vị thiên mệnh nhất trọng, chiến lực trở nên đáng sợ, có thể vững bước đuổi theo thiên tài cấp Sử Thi lâu năm. Hai đại cường giả đồng thời ra tay, nhưng mà Tà Hồng Liên vẫn chấn định tự nhiên như cũ. Địa ngục Hồng Liên chấn áp tứ phương, cỏ cây trên đất trong phạm vi 10 dặm bị thiêu đốt, ánh lửa xuyên thấu trời cao. Các ngươi còn không ra tay, tốt chiến tốt thắng. Thích Giả Lai thi triển thiên công kiếm quyết, một kiếm đâm ra, 1000 bóng kiếm ngưng tụ trong không khí, hóa thành một kiếm như cuồng long. Bá, bá, bá. Cảnh tượng này rất đồ sộ, cả bầu trời tràn ngập bóng kiếm. Một tòa núi cao bị kiếm khí cuồng loạn bắn xuyên qua cả ngọn núi. Nhưng mà Thích Giả Lai ra tay chỉ để quấy rối Tà Hồng Liên. Thực sự đánh với Tà Hồng Liên chính là Yến Tử Vũ. Tà Hồng Liên là một trong những thiên tài cấp Sử Thi lâu năm, Yến Tử Vũ cũng là người nổi bật trong cùng thế hệ, xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ 9, tấn thăng làm thiên tài cấp Sử Thi, đủ để chống lại thiên tài cấp Sử Thi uy tín lâu năm. Hai người này giao thủ bắn ra hai đạo thần lôi, va chạm trên bầu trời. Cả hai chiếm cứ một phương trời, là cường giả chân chính giao phong với nhau. Xíu ô, tiểu tà ma vốn ngồi trên đỉnh mo ngọn núi, chợt thân thể biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện sau lưng Tà Hồng Liên, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, bóng chảo bay đầy trời. Bá, Tà Hồng Liên điểm ra một ngón tay, một đạo kiếm quang xuyên thấu qua cánh tay tiểu tà ma, nhưng mà chỉ đâm thủng quần áo, cũng không có làm tiểu tà ma bị thương chính thức. Nhưng mà trên vai Tà Hồng Liên xuất hiện 5 vết máu, miệng vết thương sâu đậm, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Ha ha, tiểu tà ma tươi cười, nhìn ngón tay đầy máu, sau đó lại biến mất trở lại đỉnh núi ban nãy. Muốn chết, Tà Hồng Liên sát ý nổi lên, muốn truy kích tiểu tà ma. Nhưng mà sau lưng có thủy văn hiện ra, một cây trường thương đâm thủng hư không, lại đánh vào lưng của nàng. Nàng đành phải thu tay lại chiến đấu với Yến Tử Vũ. Thích Giả Lai cùng tiểu tà ma cũng phân biệt phi thân lên, liên hợp Yến Tử Vũ công kích Tà Hồng Liên. Trên bầu trời, máu tươi phiêu tán, trên người Tà Hồng Liên xuất hiện hơn 10 vết thương, tóc dài tung bay, trên sợi tóc có vết máu loang lỗ, giống như ma đầu khát máu. Các ngươi làm cái ruộng gì thế? Nàng là hôn thê của ta. Chương 504 Thiên Kiêu Quyết Đấu. Tất chữ suốt hai mắt trợn tròn, trong mắt mang theo tơ máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, lao lên trời quát to. Nhưng mà không ai quan tâm tới hắn. Yến Tử Vũ, Thích Giả Lai, tiểu tà ma vẫn liên thủ vây công, cũng không có dừng tay. Thi triển ra sát phạt chi thuật càng đáng sợ hơn. Muốn đánh địa vực này thành phế tích. Ngươi không cần trốn tà Hồng Liên nữa đâu, vừa vặn bọn họ sau khi giết nàng thì ngươi cũng không cần sợ hãi nữa. Phong Phi Vân đi đến bên cạnh Tất Chữ Xuất, nhìn mấy thân ảnh trên bầu trời, khóe miệng mỉm cười. Một đám nam nhân vây công một nữ nhân, tính toán cái gì? Hơn nữa nữ nhân này còn là hôn thê của ta, cũng không phải là hôn thê của bọn họ, có tư cách gì khi dễ nàng? Tất Chữ Xuất nộ khí trùng thiên, muốn bay lên nhưng bị Phong Phi Vân duỗi tay ấn bả vai xuống, không nhúc nhích được. Phong Phi Vân trầm giọng nói: "Ngươi đi hữu dụng sao? Bất cứ kẻ nào trong bọn họ cũng đủ giết ngươi thành tro bụi." Phong Phi Vân, nếu như bọn họ liên thủ khi dễ là Nam Cung Hồng Nhan, ngươi có thể lạnh nhạt như hiện tại không? Tất Chữ Xuất nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: "Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Ngay từ đâu ngươi bị bọn họ lợi dụng? Thiên Toán Thư Sinh bảo ngươi tới tìm ta, kỳ thật chính là muốn ngươi dẫn tà Hồng Liên đến nơi đây. Mấy người cường đại nhất Vạn Tượng Tháp đều đi theo sau lưng ngươi, kỳ thật chính là vì bắt tà Hồng Liên. Vì bắt thập đại mỹ nhân của tà Tông, đúng là không từ thủ đoạn nào, ngay cả người mình cũng có thể lợi dụng." Tất Chữ Xuất cũng không phải đồ đần, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, mắng to: "Thiên Toán Thư Sinh thật khốn nạn." Tất Chữ Xuất cũng giãy ra khỏi tay Phong Phi Vân, thân hình lói lên, ngự không bay lên, bay về phía tà Hồng Liên. Phong Phi Vân không có tiếp tục ngăn cản, thời điểm này muốn ngăn cũng không ngăn được. "Nếu có một ngày, ngươi cũng có thể vì ta mà làm như thế, như vậy ta chết cũng cam tâm." Nam Cung Hồng Nhan chẳng biết lúc nào chạy tới bên tay phải Phong Phi Vân, ôm cánh tay tựa đầu vào vai hắn. Phong Phi Vân ôm eo nàng cười nói: "Ngươi đang suy nghĩ gì?" "Ta suy nghĩ có nên giúp bọn họ một tay hay không." Ánh mắt Nam Cung Hồng Nhan nhìn qua bầu trời cao. Đây là quyết định gian nan. Nếu nàng ra tay thì ý nghĩa lời nói dối của nàng sẽ sụp đổ. Nàng rốt cuộc cũng không làm Nam Cung Hồng Nhan nép vào ngực Phong Phi Vân như chim non được nữa. Nhưng mà nàng nếu không ra tay, Tất Chữ Xuất cùng tà Hồng Liên sẽ nguy hiểm. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Hít thở sâu một hơi, ôm nàng chặt hơn. E sợ sau một khắc nàng sẽ biến mất. Bành, Yến Tử Vũ rót toàn bộ linh khí vào trường thương trong tay. Đây là cây thương cấp bậc linh khí. Linh tính bên trong bị dẫn động toàn bộ, hóa thành một cây thương dài trăm mét. Uy lực cây thương này đáng sợ hơn gấp 10 lần. Một đoàn bạch sắc hàn khí bao phủ thân thương, chấn vỡ địa ngục Hồng Liên. Cánh hoa rơi xuống, phốc, miệng tà Hồng Liên phun một ngụm máu tươi, bị lực lượng linh khí làm tổn thương. Máu trên tay phải nhuộm đỏ cả cánh tay, lại dùng linh khí ngăn cản máu chảy ra ngoài. "Tà Hồng Liên, ngươi nên thúc thủ chịu trói đi." Xa xa, La Phù công chúa đang ngồi trong bát bộ long liễn nói vọng ra. Long hoàng chi khí lơ lửng trên đỉnh long liễn. Giọng của nàng mang theo khí thế đế vương: "Không cho phép bất luận kẻ nào làm cháy. Các ngươi cũng quá coi thường tà Hồng Liên ta rồi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta." Tóc đen của tà Hồng Liên biến hóa, biến thành màu trắng. Điểm một ngón tay, một đám mây bay lên, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Nàng đã mở ruột tiên kiều, muốn rời khỏi nơi đây. Oanh! Một lệnh bài mang theo lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống. Lực lượng bàng bạc, không thể ngăn cản, nghiền nát ruột tiên kiều. Tà Hồng Liên cũng bị lực lượng này bắn ngược trở về, lại phun một ngụm máu tươi, bị thương quá nặng, cắn răng nói: "Sao có thể như vậy? Đây chính là hậu lệnh vừa hiện, vạn dân quỳ bái." La Phù công chúa duỗi một tay ra, lệnh bài này nằm trong lòng bàn tay của nàng. "Nói nhảm với nàng ta làm cái gì? Mọi người cùng nhau ra tay, trước phế một thân tu vị của nàng, miễn sinh ra biến hóa." Thích Dạ Lai lại tế cổ kiếm ra, định xuất thủ trước, lại dùng một chiêu kiếm quyết trong Thiên Công Bảo Điển. Tà Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, tay không cầm lấy cổ kiếm của hắn. Cổ kiếm rung rung trong tay của nàng, cắt tay của nàng ra một vết thương thật sâu, máu tươi lăn dài, nhưng không thể thoát ra được. Thích Xạ Lai cả kinh, Tà Hồng Liên cũng quá lợi hại, không ngờ có thể tay không bắt được kiếm huyết của hắn. Khanh khách, Tà Hồng Liên khép tay lại trực tiếp bóp nát cổ kiếm này, tàn kiếm bắn ngược trở lại. Phốc phốc phốc, trên ngực Thích Xạ Lai xuất hiện ba lỗ thủng đã bị tàn kiếm đâm xuyên qua thân thể. Tà Hồng Liên, Yến Tử Vũ ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, sẽ không đả thương tính mạng của ngươi. Yến Tử Vũ nói. Tà Hồng Liên ngửa đầu cười dài. Muốn đánh thì đánh, không cần nói nhảm nhiều như thế. Mèo, một bóng sáng màu trắng bay tới trước mặt của nàng, trên cánh tay của nàng nhiều ra vết máu do mèo quào. Con mèo trắng nhỏ lại bay vào trong ngực tiểu tà ma. Tiểu tà ma nháy mắt mấy cái, vẻ mặt đáng yêu cười nói. Hồng Liên tỉ tỉ, Đạm Đạm vừa mới nói, nó vốn có thể một chảo phá yết hầu của ngươi, nhưng mà nó không nỡ giết ngươi. Ha ha, không thể đợi lát nữa, cao thủ tà tông sẽ nhanh chóng chạy tới đây, mọi người cùng nhau ra tay. Người nói là La Phù công chúa, nàng nói ra lời này tất cả mọi người đồng thủ. Có thể bắt một thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm thật sự là hưng phấn ngoài sức tưởng tượng. Thích Xạ Lai cười lạnh một tiếng, một hình chiếu chiến ảnh long hổ hiện ra. Long hổ to như ngọn núi nhỏ, lực lượng chừng mấy trăm ngàn cân. Tiểu tà ma cùng Yến Tử Vũ, La Phù công chúa cũng đồng loạt đánh ra chiến pháp mạnh nhất. Lần này bất chấp giá nào, phải trấn áp nàng. Huyết nhân thần mình, một đầu người bay tới mang theo đám mây huyết sát, sát khí kinh người. Tất chữ xuất mang theo huyết nhân thần bình bay lên, đứng bên cạnh Tà Hồng Liên. Tất chữ xuất còn không mau tránh ra. Yến Tử Vũ quát lớn. Tất chữ xuất không động đậy, bóng dáng kiên nghị. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ kiên định như hiện tại. Không cần phải quản hắn, cùng trấn áp. Thích Xạ Lai hừ lạnh một tiếng, căn bản không thu tay. Long hổ đánh ra, đánh tan huyết vụ. Tiếng hổ gầm thét, công kích vào huyết nhân thần bình. Tuy Tà Hồng Liên đã toàn thân nhuốm máu, lại cười thảm. Một trường đánh tất chữ xuất rơi xuống đất, cầm huyết nhân thần bình giết vào bốn người kia. Ầm ầm, huyết nhân thần bình chống lại hậu lệnh của La Phù công chúa, ngăn cản Yến Tử Vũ đả thương. Chiến Thích Xạ Lai phá sát pháp dược dị của tiểu tà ma. Cả bầu trời mây đen hỗn loạn, khí tức sát phạt bao phủ trời cao. Chương 505, Hồng Nhan giận dữ. Một, tuy Tà Hồng Liên cường thế, nhưng dù sao nàng giao thủ với bốn người đã yếu thế, đều là thiên kiêu cao cấp nhất, cuối cùng vẫn thảm bại. Máu nhuộm trời cao, Tà Hồng Liên té trên mặt đất, trên người đầy vết thương, khiến người ta nhìn qua thê lương vô hạn. Bành, Thích Xạ Lai sát khí nghiêm nghị từ trên trời giáng xuống, đã dẫm lên người nàng, hét lớn. Bát đại thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm cũng không gì hơn thế này, ta xem ngươi còn có cái gì càn quấy nữa. Thân thể Tà Hồng Liên bị hắn dẫm vào mặt đất. Thích Xạ Lai là tên chó đẻ. Tất chữ xuất lại vận dụng một bộ kiếm trận. Mỗi một chuôi kiếm đều là cấp bậc bảo khí. Ngang nhiên ra tay, một đám kiếm quang bay ra ngoài. Tà Hồng Liên chính là hôn thê của Tất Chữ Xuất. Tuy nhiên Tất Chữ Xuất bị bức phải chạy trốn chối chết, nhưng mà quan hệ hai người phức tạp không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Nhìn thấy Tà Hồng Liên bị một đám thiên kiêu vây công, nội tâm của hắn sao dễ chịu được. Vừa rồi Tất Chữ Xuất ra tay muốn trợ Tà Hồng Liên, nhưng mà Tà Hồng Liên bảo hộ hắn, đánh hắn rơi xuống đất. Hiện tại Tà Hồng Liên bị Thích Xạ đạp dưới chân, hắn sao có thể thờ ơ. Thích Xạ Lai quay đầu khinh miệt lườm Tất Chữ Xuất. Trên bàn tay ngưng tụ thủy văn màu trắng, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm. Một kiếm bổ ra, chém nát kiếm trận này. 12 chuôi bảo khí tạo thành kiếm trận, hóa thành mảnh vỡ rơi trên đất. Phốc, Tất Chữ Xuất không phải đối thủ của Thích Xạ Lai, vội vàng bảo lui. Tuy tốc độ cực nhanh nhưng mà trên ngực vẫn có vết thương thật sâu. từ dưới cổ kéo dài tới rốn. Huyết nhân thần bình đã rơi vào trong tay Thích Dạ Lai. Đây chính là sát khí tuyệt đỉnh. Thích Dạ Lai hưng phấn không thôi. Có sát khí này, hắn có thể chiến với thiên tài cấp Sử Thi uy tín lâu năm. Nàng là hôn thê của ta, các ngươi có tư cách gì khi dễ nàng? Tất Chứ Xuất giận dữ hét lên, lại tiếp tục lao về phía Thích Dạ Lai. Yến Tử Vũ cùng La Phù công chúa đều trầm mặc không nói. Thích Dạ Lai lại một cước giẫm lên người Tà Hồng Liên, nhe răng cười nói: "Yêu nữ Tà Tông, mỗi học viên Vạn Tượng Tháp chúng ta đều có thể đánh chết. Phong Phi Vân có thể ngủ với hai yêu nữ Tà Tông, ta vì cái gì lại không thể giẫm Tà Hồng Liên hai cước?" "Hừ, Tất Chứ Xuất, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, bằng không ta ngay cả ngươi cũng thu thập." Tất Chứ Xuất căn bản không để ý tới hắn, đã lao tới, nhìn bộ dáng là phải liều mạng. Muốn chết, Thích Dạ Lai hừ lạnh một tiếng. Một tay nâng huyết nhân thần bình, một bàn tay ngưng tụ long hổ cực lớn. Đây là nhất hổ chi lực, đạt 512.000 cân. Một trưởng này đánh xuống sẽ lấy mạng của Tất Chứ Xuất. Oanh, một thanh đồng linh thuyền bay tới, dài mấy chục thước, phía trên xét loang lổ, tang thương cổ xưa, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu long hổ. Long hổ bị thanh đồng linh thuyền nghiền nát, Thích Dạ Lai cũng lui ra sau 3-4 bước. Phong Phi Vân đứng đối diện Thích Dạ Lai, vươn tay cầm thanh đồng linh thuyền trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Thích Dạ Lai, ngươi làm quá mức nóng tính rồi đấy." Thích Dạ Lai cười lạnh, nói: "Phong Phi Vân, ngươi cũng có tư cách nói ta. Thời điểm ngươi chơi hai yêu nữ Tà Tông, chỉ sợ còn tốt hơn ta hiện tại đấy." Phong Phi Vân tự nhiên không nói cho hắn biết, bởi vì yêu ma chi huyết của mình đã bị nữ ma cùng tiểu tà ma kích thích. Suy nghĩ bị yêu ma chi huyết ảnh hưởng, cho nên mới phải ngủ với Bạch Như Tuyết cùng Lục Ly Vi. Bằng không cho dù các nàng cởi sạch nằm trong ngực Phong Phi Vân, Phong Phi Vân cũng không quan tâm tới. Yêu ma chi huyết trong vô chi vô giác đã thay đổi tư duy của hắn. Nhân tính có dục vọng, mặc dù là tiên nhân cũng không thể bỏ qua dục vọng của mình. Yêu ma chi huyết còn cường đại hơn nhân tính, căn bản không cách nào khống chế. Đương nhiên yêu ma chi huyết biểu lộ ra rất tự nhiên, trong mắt người khác là không bình thường, nhưng mà trong mắt yêu ma lại quá bình thường. Ví dụ trong mắt của ma nữ, giết người chính là một chuyện vô cùng bình thường. Trong mắt tiểu tà ma thì nàng chính là tiểu nữ hài đáng yêu nhất thiên hạ. Trong mắt mỗi người đều có thứ bình thường với bản thân. Bản thân mình trong mắt yêu ma cũng như thế, theo tính mà làm, theo dục mà làm. Tiểu tà ma cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Đã nhìn ra một tia yêu ma chi huyết trong máu Phong Phi Vân đã bị trấn áp xuống. Lúc này ánh mắt có hào quang rào hoạt, cũng không biết đang đánh chủ ý dù quái gì. "Ta ngủ, ta đúng là đã ngủ với các nàng, ta không có ngủ với mẹ của ngươi, mắc mớ gì tới ngươi?" Phong Phi Vân nói. Thích Dạ Lai gương mặt dữ tợn, lạnh lùng nói: "Bắt Tà Hồng Liên chính là quyết định được các thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất Vạn Tượng Tháp nhất trí quyết định. Việc này ngươi không quản được." "Thích Dạ Lai, ngươi chớ nên giống to trước mặt ta, việc này ta quản chắc rồi." Phong Phi Vân lạnh lùng nói. "Phong Phi Vân, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Người không ra người, yêu không ra yêu, ma không ra ma. Ta đã sớm muốn tái chiến với ngươi, nếu còn xen vào chuyện của ngươi khác, đừng trách ta trấn áp ngươi." Giữa ngón tay Thích Dạ Lai xuất hiện một thanh đao do tử tinh tạo thành, lưới đao còn mang theo hương vị huyết tinh. Tay kia của hắn cầm huyết nhân thần bình giống như đầu người đẫm máu, xương trắng lành lạnh, dính huyết nhục, một đám huyết vụ sôi trào. Phong Phi Vân không yếu thế chút nào. Trong lòng bàn tay, thanh đồng linh thuyền biến lớn, gió lạnh thổi qua, thánh uy ngưng tụ trên thân thuyền. Chỉ một đạo khí tức kia cũng đã áp mọi người hít thở không thông. Thanh đồng linh thuyền bị nữ ma tế luyện qua trên đỉnh Bán Đạp Sơn, còn chưa có tế luyện hoàn toàn đã bị Phong Phi Vân đoạt lại. Thanh đồng linh thuyền từ đầu đến cuối có một tầng hào quang bao phủ. Thanh đồng linh thuyền màu xanh rực rỡ, có phong cách cổ xưa, có thiên đạo minh vương đài, có cánh cửa nặng nề và tĩnh mịch. nối thẳng trong thân thanh đồng linh thuyền. Nhưng mà cánh cửa đã bị cánh cửa bao trùm hoàn toàn, ngưng tụ thân thuyền, căn bản không cách nào mở ra. Thanh đồng linh thuyền mới tế luyện một nửa. Hiện tại thân tàu nhiều nhất chỉ biến lớn trăm thước. Mà Phong Phi Vân nhìn thấy thanh đồng linh thuyền, nó biến dài ngàn dặm, giống như một tòa sơn mạch. Hiện tại Phong Phi Vân chỉ có thể biến thanh đồng linh thuyền thành một khối ngoan thiết, căn bản không thể phát huy ra lực lượng ngàn vạn cân. Phong Phi Vân chỉ có hoàn toàn luyện hóa một góc nhỏ của thanh đồng linh thuyền, khôi phục bộ dáng bổn nguyên của nó mới có thể chính thức khống chế khu vực hạch tâm, nắm giữ lực lượng bản chất mạnh nhất của thánh khí này. Nhưng mặc dù thanh đồng linh thuyền hiện tại chỉ là một khối ngoan thiết, nhưng không phải một kiện linh khí có thể so sánh, thậm chí có thể khắc chế khí linh của những linh khí này, làm cho linh khí không thể phát ra mười thành uy lực. Ngươi có cảm nói lại lời lúc nãy lần nữa không? Chương 506 Hồng Nhan giận dữ. 2. Nam Cung Hồng Nhan áo trắng bồng bềnh, tay ôm đàn tranh, lụa trắng che mặt, đôi mắt dễ thương nhìn qua, lạnh như băng nhìn thẳng vào Thích Dạ Lai. Nam Cung Hồng Nhan vốn không có ý định ra tay, nhưng mà Thích Dạ Lai dám mắng Phong Phi Vân, chuyện này đã làm cho nàng tức giận. Ngay cả nàng cũng không nỡ mắng hắn. Thích Dạ Lai, ngươi tính là axit gì cũng dám mắng Phong Phi Vân? Người không ra người, yêu không ra yêu, ma không ra ma. Cơn tức này nàng làm sao nhịn được? Thích Dạ Lai cũng bị đôi mắt lạnh giá của Nam Cung Hồng Nhan nhìn qua khiến nội tâm run rẩy, lòng bàn chân sinh ra hàn khí. Nhưng mà dù sao hắn là thiên tài cấp sử thi, làm sao có thể dễ dàng bị dọa lui như thế? Cười lạnh nói, Nam Cung Hồng Nhan, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Phong Phi Vân là kẻ không ra gì, ngươi không nên quá thân cận với hắn. Ba, bàn tay của nàng sáng lên, cánh tay Nam Cung Hồng Nhan có hỏa diễm thiêu đốt, vung tay lên, một tát đánh Thích Dạ Lai bay ra ngoài. Thân thể của hắn xoay tròn trên không trung, xoay tròn 7 vòng mới té xuống mặt đất. Tất cả mọi người khiếp sợ. Nghe đồn rằng tu vị của Nam Cung Hồng Nhan không cao, thật không ngờ đáng sợ như thế. Cách không một tát đánh thiên tài cấp sử thi Thích Dạ Lai bay ra ngoài. Nàng che giấu tu vị. Yến Tử Vũ cầm chặt trường thương màu trắng từ trên người Nam Cung Hồng Nhan, hắn cảm giác được sát khí lăng lệ. Nam Cung Hồng Nhan tốt, không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. La Phù công chúa cũng cả kinh. Nàng từng mời Nam Cung Hồng Nhan đến Thiên Mai Trang Viên hiến khúc, không ngờ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lại mạnh mẽ như vậy. Nam Cung Hồng Nhan mặc váy hỏa ngây thường, có thể ngăn cách thần thức cự kình, ngay cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không thể nhìn thấu nàng, huống chi là người khác. Ở đây cũng chỉ có Phong Phi Vân bình tĩnh như trước, bình tĩnh hơn tất cả mọi người, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Trong lòng Phong Phi Vân biết rõ vì sao Hồng Nhan giận dữ, cũng đại biểu cho nàng không cách nào ngụy trang trước mặt mình nữa. Mình cũng không thể giả như cái gì cũng không biết. Nàng tội gì phải khổ như thế? Nàng tát bay hàm răng Thích Dạ Lai. Đồng thời thời gian an bình của nàng bên cạnh Phong Phi Vân cũng đã hết. Từ nay về sau, nàng sắp phải đối mặt với hoàn cảnh hung hiểm gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà nàng lại không hối hận. Ta biết rõ, ngươi chính là chủ nhân thần bí ăn cắp ẩm tầm Sa La. Chính là ngươi, Nam Cung Hồng Nhan. Ngươi che giấu thật sâu. Thích Dạ Lai bò dậy trong mắt đầy kinh hãi. Vừa rồi Nam Cung Hồng Nhan ra tay với hắn, hồng loan hỏa thường hiện ra trên làn da tuyết trắng của nàng, bị Thích Dạ Lai nhận ra. Nàng chính là chủ nhân thần bí bao phủ trong hỏa diễm ở Linh Bảo Tháp đánh cắp ẩn tầm Sa La. Nam Cung Hồng Nhan vừa ra tay thì cũng đã chuẩn bị tâm lý bị nhận ra, cười lạnh nói, đúng vậy là ta. Oanh! Nam Cung Hồng Nhan lật tay đánh ra một kích, một cánh tay bao phủ trong hỏa diễm hiện ra, đánh cây đao tử tinh Thích Dạ Lai tế ra nát bấy, trấn áp huyết nhân thần bình. Sắc mặt Thích Dạ Lai trắng bệch, đồng tử co rút lại, toàn lực chống cự. đánh ra 14 trường long hổ chi lực, nhưng cũng bị đánh nát toàn bộ. Một trường đánh hắn quỳ trên đất, đầu lâu cũng không ngẩng lên nổi. Nam Cung Hồng Nhan, ngươi tội ác ngập trời. Có hơn 100 thiên tài tuấn kiệt của Vạn Tượng Tháp chết trong tay của ngươi, càng đánh cắp ẩn tầm xa la, ngươi đã trở thành tử địch của Vạn Tượng Tháp. Yến Tử Vũ lên tiếng nói, vậy ngươi tới giết ta sao? Nam Cung Hồng Nhan không sợ hãi, đôi mắt dễ thương mang theo vẻ tùy ý, căn bản không quan tâm uy hiếp của hắn. Yến Tử Vũ lại nói, việc này ta mới không quản, tự nhiên có trưởng lão chấp pháp của Vạn Tượng Tháp tới tìm ngươi. Nhưng mà Thích Giả Lai chính là thiên tài cấp sử thi, ngươi lại giết không được. Phốc, giọng của hắn còn chưa dứt, đầu của Thích Giả Lai đã bay lên cao, trên cổ có máu tươi phun lên cao 3 thước. Một vị thiên tài cấp sử thi đã chết như vậy, hắn đáng chết, vậy phải chết. Nam Cung Hồng Nhan nói rất lạnh nhạt, lấy một khăn lụa trắng ra, lau sạch vết máu dính trên ngón tay của nàng. Thiên tài cấp sử thi đều là một đám người thiên tư tuyệt đỉnh, một thế hệ chỉ có 1-2 người. Hiện tượng thiên văn đại biến giống như cải biến gì đó. Thế gian sắp sửa nghênh đón một hồi đại thế chưa từng có. Cho nên vào thời đại này thiên tài cấp sử thi không ngừng xuất thế. Có xu thế quần long phệ thiên. Một thiên tài cấp sử thi có thể hưng thịnh một thế lực lớn. Tiềm lực không phải chuyện đùa. Đối với mỗi thế lực tu tiên mà nói, đều không thể dùng giá trị bình thường mà cân nhắc. Nhưng mà giờ phút này một thiên tài cấp sử thi đã táng thân nơi hoang dã, tinh khí trong người trả về cho thiên địa, cuối cùng biến thành thi thể lạnh như băng. Yên tĩnh tuyệt đối. Ngay cả con mèo nhỏ trong ngực tiểu ma tiên cũng mở to mắt ra, dường như nó cũng bị dọa sợ. Sát phạt quá quyết đoán, căn bản không cho người ta cơ hội cứu viện. Ngươi! Yến Tử Vũ không cách nào bình tĩnh, tay cầm trường thương không ngừng run lên. Nam Cung Hồng Nhan, ngươi giết người của ta. Giọng nói lạnh lẽo của La Phù công chúa xen lẫn với long khí màu vàng bốc lên trong bát bộ long liễn. Nam Cung Hồng Nhan thản nhiên nói, giết có thế nào, đánh chó phải ngó mặt chủ. Bát bộ long liễn có long khí cuồn cuộn, nghiền nát tầng mây, mang theo khí thế huy hoàng xuyên qua tất cả. Bát bộ long liễn chính là thượng cổ linh khí, chính là thần vật của hoàng gia. Nam Cung Hồng Nhan còn không có ra tay, Phong Phi Vân đã bước lên một bước, tay cầm trường đao 7 mét, một đạo chém về phía long ảnh kia. Đao khí như rồng, đao khí phá không bay tới. Phúc, phúc, phúc, phúc. 4 con thao thiết kéo bát bộ long liễn bị đao khí chém huyết nhục tứ tung, không ngừng rú thảm. Khóa sắt trên người bị chặt đứt, oanh. Không có 4 con thao thiết kéo xe, bát bộ long liễn dừng di động, lơ lửng ở giữa không trung. Phong Phi Vân, ngươi dám là địch với bổn công chúa? La Phù công chúa thịnh nộ. Màn che màu vàng của bát bộ long liễn mở ra, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo và cao ngạo của La Phù công chúa. Phong Phi Vân hoành đao đứng đó, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, hôm nay nếu ai dám động tới Nam Cung Hồng Nhan, kẻ đó là địch nhân của ta. Cự đao có hào quang màu trắng di động, long lân bao phủ thân đao. Phong Phi Vân chính là truyền nhân thần vương, địa vị Vạn Tượng Tháp cao tuyệt. Mặc dù La Phù công chúa cùng Yến Tử Vũ muốn liên thủ đối phó đại địch Nam Cung Hồng Nhan, nhưng mà không muốn đắc tội Phong Phi Vân. Tuy La Phù công chúa và thần vương là người hoàng gia, nhưng mà quan hệ không tính là thân mật. Dù sao đệ tử hoàng gia quả thật quá nhiều. La Phù công chúa giã tâm thật lớn, nghĩ cách lôi kéo thần vương, tự nhiên không muốn đắc tội Phong Phi Vân. Chương 507 Luân hồi. Các ngươi làm cái gì vậy, người một nhà nội đấu sao? Thiên toán thư sinh bước trên mây, ngăn trước mặt Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa. Ốm tay áo thiên toán thư sinh vung lên, một đạo hào quang màu trắng bay ra, điều động thiên cơ thần lực. Sát cơ trên người Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa bị tách ra. Các ngươi một là truyền nhân thần vương, một là thiên nữ hoàng gia, đều là nhân kiệt tuyệt thế của Vạn Tượng Tháp, còn không nhận ra ai là kẻ địch của mình hay sao? Thiên toán thư sinh không ngừng kêu khổ. Vốn hắn không muốn hiện thân, Nhưng mà vừa vặn ngăn cản Thích Dạ Lai. Nếu để cho Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa đấu nhau, căn bản là không cần mười điện hạ của Tà Tông ra tay. Thiên kiêu tuyệt thế của Vạn Tượng Tháp đã nội đấu trước rồi. La Phù công chúa, Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan ba người, giờ phút này ai tới khuyên bảo cũng vô dụng. Bay về bầu trời phía nam, một đám mây huyết sắc phiêu phù. Một đạo hào quang trực chỉ nơi này. Thiên toán thư sinh suy tính một chút, sắc mặt biến hóa, nói: không có thời gian. Năm vị điện hạ Tà Tông chạy tới. Thời điểm này không phải thời cơ bọn họ chống lại. Trước rời khỏi nơi này, Nam Cung Hồng Nhan, ngươi có một ngày phải trả giá vì chuyện ngày hôm nay. La Phù công chúa hừ lạnh một tiếng. Bát bộ long liễn bắn ra tám đạo hào quang. Cả thiên địa bao phủ trong kim quang. Mơ hồ trong đó có thể nghe được âm thanh thiên long gào thét. Kim sắc quang mang rút lui như thủy triều. Bát bộ long liễn đã biến mất vô tung. Nghe đồn bát bộ long liễn có phong ấn tám cái long hồn. Đó mới là lực lượng chính thôi động long liễn. Một khi dẫn động, có thể ngày đi trăm vạn dặm. Một ngày có thể xuyên qua thần tấn vương triều. Sau khi La Phù công chúa lui đi, thiên toán thư sinh cũng thở ra một hơi, nhìn Phong Phi Vân cười cười trêu chọc. Thiên nữ hoàng gia quả là khó hầu hạ. Cho nên nói, lấy nữ nhân gì đều ngàn vạn không nên lấy con gái đế vương. Thật sự là không thoải mái chút nào. Thiên toán thư sinh cùng Yến Tử Vũ cũng nhanh chóng rút đi. Mây máu trên bầu trời càng ngày càng gần, có năm đạo thần thức trong mây máu bay ra, đang tìm kiếm bên này. Lúc năm điện hạ của Tà Tông đuổi tới, Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan, Tất Chữ Xuất, Tà Hồng Liên cũng đã rời đi. Lại là người Vạn Tượng Tháp, đáng giận, lần này bọn chúng dám ra tay với đại tỷ. Tam điện hạ Sâm La Điện hừ lạnh một tiếng, đây chính là Thích Dạ Lai. Thích Dạ Lai lại chết ở chỗ này, chẳng lẽ là đại tỷ ra tay đánh chết hắn? Một điện hạ khác kinh hãi, đáp xuống đất quan sát tử thi không đầu kia. Đáng đời, tu vị đại tỷ cường đại cỡ nào? Lần này xem như cho Vạn Tượng Tháp một giáo huấn thê thảm. Ngay cả thiên tài cấp sử thi cũng vẫn lạc. Nếu như chết là Phong Phi Vân vậy rất tốt, ha ha. Tiết Trường Tiếu lạnh giọng cười cười. Đám điện hạ Tà Tông khác hiểu ý cười lên, đều cho rằng Thích Dạ Lai chết trong tay Tà Hồng Liên. Trong Tà Tông đều là người thông minh. Đã có người theo dấu vết dò xét mọi chuyện, tìm được một ít mánh khóe. Suy tính ra Phong Đại Ngưu rất có thể là yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Tất cả điện hạ của Tà Tông đều biết chuyện này. Nhận được lệnh của cấp trên, nếu gặp được Phong Phi Vân, liền giết không tha. Phong Phi Vân đã ngủ với hai thiên chi yêu nữ của Tà Tông. Đối với Tà Tông đả kích không phải bình thường. Đã trở thành người trong danh sách tuyệt sát của Tà Tông. Tại khu vực núi non trùng điệp của quận Tam Thánh, vết chân càng ngày càng thư thớt. Ngược lại số lượng thi tài nhiều hết mức, cơ hồ sắp biến thành âm giới thứ hai. Phong Phi Vân đang ở trên một đỉnh núi chém giết thi tà. Giết 3 ngày 3 đêm, dưới chân chỉ còn lại thi thể chất đống, dày hơn 10 thước. Cũng không biết có bao nhiêu hài cốt thi tà. Nam Cung Hồng Nhan đã rời đi vào 3 ngày trước. Nàng không đi không được, bởi vì ngụy trang của nàng không còn nữa. Nàng vốn có thể lưu lại, trở thành Nam Cung Hồng Nhan nếp vào lòng của Phong Phi Vân. Nhưng mà nàng còn có chuyện quan trọng phải làm. Nàng nhất định không thể làm tiểu nữ nhân trong ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không có giữ nàng lại. Nếu hắn thật không buông tay, Nam Cung Hồng Nhan khẳng định cũng không đi được. Nhưng mà lưu được nàng nhất thời, không thể lưu nàng cả đời. Lưu được tâm nàng nhưng không thể lưu được người của nàng. Tất Chữ Xuất cùng Tà Hồng Liên cũng đi. Quan hệ của bọn họ, Phong Phi Vân đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Bọn họ chạy tới, trên người Tất Chữ Xuất còn có một sợi dây xích, bị Tà Hồng Liên lấy đi. Bọn họ một đường đi về hướng Bắc, rời khỏi quận Tam Thánh. Không biết muốn đi nơi nào. Có lẽ bọn họ là về nhà. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy. Những thi tà không ngừng tụ tập lại. Vô số thi tà ngã xuống dưới chân Phong Phi Vân. từng thi cung của chúng không ngừng bay ra, sau đó bị Phong Phi Vân thu vào trong giới linh thạch. Ba, không ngừng có thi tà ngã xuống, ngay cả Phong Phi Vân cũng không biết mình chém giết bao nhiêu thi tà. Đi thì đi a, mỗi một lần rời đi đều lặp lại. Phong Phi Vân tự nhủ, thu hồi cự đao. Hắn đưa tay cầm khối bạch cốt lơ lửng trên đỉnh đầu của mình. Đây là bạch cốt của Phong gia lão tổ, bị tiểu tà ma đào trong tổ địa ra. Cốt tủy trong bạch cốt này đối với thi tà có sức hấp dẫn thật lớn. Chỉ một giọt cốt tủy có thể hấp dẫn thi tà chung quanh tới. Đây là biện pháp tốt đánh giết thi tà. Cũng chỉ có tiểu tà ma có suy nghĩ tinh quái mới nghĩ ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn thành toàn cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dùng linh khí phong bế khe hở trong bạch cốt, khí tức cốt tủy bên trong bị phong bế, không có xối mòn. Một mình một người đi trên cánh đồng tuyết, xuyên thẳng qua núi non trùng điệp, chẳng phân biệt được ngày đêm. Hắn đi bộ giống như lính ngộ được đại đạo nào đó. Phong Phi Vân giống như một người bình thường, một bước đi trong gió tuyết, mỗi một bước đều có quy luật chỉnh tề. Hắn đi con đường thẳng, nhưng mà dấu chân lưu lại trên mặt đất là khúc khuỷu. 10 ngày sau, bộ pháp của hắn càng ngày càng chậm, vẫn đi con đường thẳng như trước, nhưng mà dấu chân trên tuyết trắng lại uốn lượn, là hình nửa vòng tròn. Ánh mắt của hắn ngay từ đầu vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng mà dấu chân trên mặt đất lại không như thế. Thật sự vô cùng rườm rà. Cho dù hiện tại có người đứng ở nơi này, đều không thể biết rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng gặp phiền rồi. Lại qua 10 ngày, bộ pháp của Phong Phi Vân bắt đầu chậm rãi biến nhanh, vẫn đi thẳng tắp, nhưng mà dấu chân trên mặt đất biến thành vòng tròn. Những nơi đi qua lưu lại đồ vân rườm rà trên mặt đất, giống như đang biến mặt đất thành hình tròn, vẽ phác thảo một bức rườm đồ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã không còn bóng người, chỉ có thể nhìn thấy cuồng phong thổi qua gió tuyết mà thôi. Lúc 30 ngày thì chấm dứt. Phong Phi Vân đã đứng dưới tường thành cổ xưa của Thiên Hoa Cổ Thành. Tường cổ màu nâu xanh, trải qua thời gian dài, trên tường thành này lưu lại dấu vết tuế nguyệt rõ ràng. Chương 508, Cường Thế 1. Từ xa có thể nhìn thấy tu sĩ không ngừng bay lên, còn có kỳ ngưu dị thú, kim tước dị cầm. Đều tiến vào Thiên Hoa Cổ Thành, tu sĩ càng ngày càng nhiều, ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng xuất hiện nhiều. Tốn thời gian một tháng, rốt cuộc lính ngộ tiểu diễn chi thuật 43/10. Để tam chiêu, tiểu diễn thuật luôn hồi tật túc. Bỗng nhiên Phong Phi Vân biến mất tại chỗ, sau một khắc đã tiến vào Thiên Hoa Cổ Thành, đứng ở bên ngoài Ngân Câu Phường. Một diễn chu kỳ chính là một vòng luân hồi. Tiểu diễn số lượng là 40, trong đó dùng đến chỉ có 37. Một tu sĩ muốn ngự không phi hành, tự nhiên không có ly khai thần thức gia trì. Dùng tiểu diễn chi thuật sắp xếp thần thức, ngưng tụ thiên địa luân hồi. Đây là chân lý luân hồi tật túc. Một bước tương đương với tốc độ của tu sĩ bình thường. Nhưng mà Phong Phi Vân bây giờ bước 40 bước, tương đương tốc độ nhanh gấp 40 lần tu sĩ cùng cảnh giới. Một khi thi triển luân hồi tật túc, cho dù là thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm đều không thể đuổi kịp hắn. Lợi ích bất kỳ nơi nào, bất luận thời đại nào, đây đều là chân lý vĩnh hằng bất biến. Vì lợi ích, hai kẻ thù không đội trời chung đều có thể trở thành bằng hữu. Vì lợi ích, hai bằng hữu chi kỷ có thể trở mặt thành thù. Vì lợi ích, Đông Phương và đệ tử Vạn Tượng Tháp sẵn sàng lên thuyền hải tặc, bắt thập đại mỹ nhân Sâm La Điện. Ngân Câu Phường tự nhiên cũng ra một phần lực, bởi vì bọn họ có được hồi báo cực lớn. Đông Phương là người đa mưu túc trí, có thể thò tay vào quan tài, có thể bài trừ đối lập. Trong Ngân Câu Phường, ở đại điện yên tĩnh, thiên tài cao cấp của Vạn Tượng Tháp đều tụ tập ở nơi này. Tuần tài bách tháp bảng bài danh trước 100, có một nửa tụ tập ở đây. Thiên toán thư sinh Yến Tử Vũ, La Phù công chúa, Mộc Đàm thiên huyên muội, Đại Thực Quốc Tam Vương Tử. Những người này đều là thiên tài tuấn kiệt, tề tụ một đường. Rất nhiều tuấn kiệt đa mưu túc trí, sau lưng có thế lực to lớn ủng hộ, phần lớn địa vị của bọn họ cực kỳ hiển hách. chính là người thừa kế gia tộc hiển hách, hoặc là thiếu chủ tiên môn, thiên hầu chi tử, một vương tử và công chúa một quốc gia. Trong tương lai, bọn họ chính là chủ nhân thế giới này. Tuy vạn tượng tháp chính là thiên hạ đệ nhất thánh địa, nhưng mà cũng không tính là thế lực gì. Giống như một học viện, tương đương với nơi học viên tu luyện và học tập, tụ tập nhân kiệt các thế lực lớn. Một khi những học viên này tu luyện tới trình độ nhất định, thành tài học đủ, sẽ ra khỏi vạn tượng tháp, trở lại gia tộc, tiên môn, hầu phủ, quốc gia của mình. Còn lần này cuộc chiến bách tháp bảng sẽ diễn ra trong 3 năm. Kỳ thật tương đương với khảo nghiệm tốt nghiệp. Chém giết số lượng thi tài chính là điểm tốt nghiệp. Mỗi thiên tài tuấn kiệt cầm số điểm thế nào trở về gia tộc của chính mình đạt được đãi ngộ tự nhiên cũng khác nhau. Có thể bài danh càng cao trên vạn tượng tháp bách tháp bảng thì lớp người già của các thế lực càng có tiền vốn khoe khoang. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng thời điểm này Sâm La Điện Ngủ Đông lại xuất thế, công nhiên chống lại vạn tượng tháp, muốn dẫm lên thiên hạ đệ nhất thánh địa, một lần nữa xác lập vị trí bá chủ của Tà Tông. Vạn tượng tháp có thế lực đối địch, thiên tài tuấn kiệt mới không thể không tụ tập tại quận Tam Thánh. Dùng Thiên Toán Thư Sinh cùng Yến Tử Vũ cầm đầu, liên hợp lại đánh bại đệ tử Sâm La Thập Điện. Phong Phi Vân lần này phá hư đại sự, nếu không phải hắn và Nam Cung Hồng Nhan, Tà Hồng Liên đã bị bắt rồi. La Phù công chúa cũng không có hiện thân, thiên nữ hoàng gia ngồi trong đại điện có sương mù bao phủ. Tất cả mọi người cảm giác nàng rất tức giận. Đúng vậy, Tà Hồng Liên chính là nhân vật số 2 trong thế hệ trẻ Tà Tông, càng là một trong bát đại thiên tài cấp sử thi. Nếu như bắt được nàng, như vậy sẽ đả kích Tà Tông to lớn. Bắc Minh Liệt trầm giọng nói. Bắc Minh Liệt chính là thiên tài tuấn kiệt đỉnh cấp của Bắc Minh gia tộc, bài danh trên bách tháp bảng. Bắc Minh gia tộc đối nghịch với thần vương. Bắc Minh Liệt từng thu được mật thư của gia tộc, lúc trọng yếu phải diệt trừ Phong Phi Vân, như vậy sẽ tạo thành đả kích to lớn với thần vương. Nhưng mà Phong Phi Vân tại vạn tượng tháp địa vị cực cao, không có bất kỳ người dám hiển nhiên ra tay với hắn. Hiện tại tốt rồi, Phong Phi Vân lại cấu kết với Nam Cung Hồng Nhan, cơ hồ tất cả đệ tử vạn tượng tháp có thể danh chính ngôn thuận ra tay với hắn. Nam Cung Hồng Nhan giết hàng trăm hàng ngàn đệ tử vạn tượng tháp, lại còn đánh cắp ẩn tầm xa la, quả thực chính là công địch của vạn tượng tháp. Phong Phi Vân đấu với nàng, tự nhiên cũng là công địch với vạn tượng tháp. Nghe nói Nam Cung Hồng Nhan cũng bị trời xét, phàm là nam nhân nhìn thấy dung mạo của nàng đều như ngu ngốc si mê nàng. Phong Phi Vân chỉ sợ đã bị Nam Cung Hồng Nhan mê hoặc, biến thành nô lệ dưới váy quả lựu của Nam Cung Hồng Nhan. Loại người này căn bản không có tư cách làm truyền nhân của thần vương, một tên nam tử có hai chòm râu nói ra. Nam tử này tên là Lăng Phong, chính là con của một thần tướng trong Thần Vũ Quân, xem như người trong triều đình Thần Tấn Vương Triều. Người làm việc cho triều đình Thần Tấn Vương Triều tự nhiên là muốn nịnh nọt La Phù công chúa. Đông Phương với tư cách chủ nhà, chỉ ngồi ở chỗ kia, ngửa đầu ngủ, giống như náo động kịch liệt ở đây không liên quan tới hắn. Đám người Thiên Toán Thư Sinh, Yến Tử Vũ trầm mặc không nói, bọn họ là người biết chuyện, không nên nhiều lời. Ở đây đều là thiên tài mới nổi của thế lực lớn, sau lưng có thế lực tranh giành với nhau, không hề đơn giản như mặt ngoài. Ai tiến tới cũng lâm vào vũng bùn này. Một thiếu nữ mặc nho y màu trắng từ bên ngoài đại điện nói ra. Phong Phi Vân đến, hắn muốn tiến vào. Một tiếng cười âm dương quái khí vang lên. Ha ha, hắn còn có mặt mũi trở về. Lại nói hai ngày nữa là nhật thực, ta còn tưởng rằng hắn đầu nhập vào Tà Tê O Gơ Nơ, sẽ không trở về. Vốn hắn phản loạn Phong gia, hiện tại phản loạn vạn tượng tháp, phản đồ này tuyệt đối không cho hắn tiến vào. Trong thế hệ trẻ này đều là thiên tài tuấn kiệt, vì nịnh nọt La Phù công chúa, một đám không ngừng chỉ trích Phong Phi Vân. Thiên Toán Thư Sinh cùng Yến Tử Vũ nhìn nhau đều lắc đầu cười khổ. Yên tĩnh, Yến Tử Vũ quát nhẹ. giọng của hắn chấn lỗ tai của bọn họ run lên. Ở đây đều là một đám nhân kiệt trẻ tuổi. Bọn họ tâm như hến, an tĩnh lại. Bọn họ địa vị tôn quý, mặt mũi người khác có thể không cho, nhưng mà đối với Hiến Tử Vũ, bọn họ bao nhiêu cũng phải có kiêng kỵ. Đây chính là một cường nhân đánh chết tu sĩ thế hệ trước. Thiên Toán Thư Sinh nói, hắn tới đây một mình. Thiếu nữ đứng trong đại điện nói, hắn chỉ có một mình, mời hắn vào. Thiên Toán Thư Sinh nói. Chương 509, cường thế 2. Thiên Toán Thư Sinh cùng Yến Tử Vũ chính là anh kiệt cầm đầu Vạn Tượng Tháp. Ngay cả hắn cũng lên tiếng, người khác tự nhiên là không dám có gì nghị gì. Được cô gái dẫn dắt, Phong Phi Vân từ từ đi vào trong đại điện. Dáng người phiêu nhiên, bộ pháp nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn qua người trong đại điện, tự nhiên nhìn ra hiện trường hào khí không đúng. Phong Phi Vân, ngươi đi có một mình, hồng nhan chi kỷ của ngươi đâu? Giọng của La Phù công chúa lạnh lùng, giọng nói truyền ra rất xa. La Phù công chúa ở trong nhà đế vương, tụ tập ngàn vạn sủng ái trên người. Nam cung hồng nhan chính là môn khách của nàng. Phong Phi Vân là người đầu tiên dám dùng đao kiếm chỉ vào nàng. Thiên nữ hoàng gia này làm sao không tức giận? Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, hồng nhan đã đi rồi. Phong Phi Vân giống như không có nghe ra La Phù công chúa tức giận, trả lời tối ý. Ha ha, nói nghe hay lắm, ngươi là bị nàng vứt bỏ à? Lăng Phong giọng mỉa mai cười cười. Tiếng cười lập tức vang vọng trong đại điện. Ánh mắt Phong Hong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, làm cho tên tuấn kiệt này cảm thấy con mắt bị đau. Tiếng cười lập tức dừng lại, cảm giác thân thể như bị đông cứng. Nghe nói Nam cung hồng nhan mê hoặc không ít nam nhân, ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng nghe lệnh của nàng. Các ngươi nói nàng chỉ dùng bộ mặt mê hoặc nam nhân, hay là dùng thân thể mê hoặc nam nhân? Lại có giọng nói chanh chua vang lên. Phong Phi Vân nói, người vừa nói là ai? Một đạo hàn khí bao phủ cả đại điện, tất cả mọi người cảm giác sát ý ngập trời, đông lạnh sống lưng của mọi người. Thiên Toán Thư Sinh nhíu mày, vội vàng nói, chúng ta nên bàn đại sự nhật thực hai ngày sau. Trong nội tâm của ta đã lập kế hoạch, đang muốn giao lưu trao đổi với mọi người. Vừa rồi là ai nói? Phong Phi Vân nói lần nữa. Ánh mắt Phong Phi Vân cuối cùng nhìn lên người Bắc Minh Liệt, nhìn thẳng vào hắn. Bắc Minh Liệt bị Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào, toàn thân không được tự nhiên. Yêu ma chi tử này đúng là cuồng vọng, mới xuất đạo bao lâu cũng dám đối nghịch với ta. Chẳng lẽ không biết ta chính là đệ tử trực hệ Bắc Minh gia tộc sao? Bắc Minh Liệt không sợ hãi, tự tin đối phó Phong Phi Vân là không có vấn đề, đứng lên nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nam cung hồng nhan vốn chính là một nữ nhân, nàng trừ dựa vào. Phốc, thân thể Phong Phi Vân khẽ động, không biết như thế nào cũng đã xuất hiện trước người Bắc Minh Liệt. Một chưởng đánh vào đỉnh đầu Bắc Minh Liệt, một đạo lực lượng bàng bạc đánh từ đầu tới chân của hắn. Cách cách, xương cốt toàn thân Bắc Minh Liệt bị đánh thành bụi phấn, cơ bắp biến thành bùn máu, chỉ có làn da không tổn thương gì, mềm nhũn co quắp trên mặt đất, biến thành viên thịt. Quá nhanh, quá nhanh. Chỉ có mấy người ở đây nhìn thấy bóng dáng Phong Phi Vân, người khác ngay cả bóng dáng Phong Phi Vân cũng không nhìn thấy. Phong Phi Vân làm sao trở nên cường đại như thế? Mấy tháng trước chỉ là thần cơ đỉnh phong, hiện tại tu vị tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đám thiên tài tuấn kiệt ở trong đại điện không ngừng sợ hãi. Vậy mà ở trước mặt mọi người, một chưởng đánh chết thiên tài của Bắc Minh gia tộc. Phong Phi Vân này quá bá đạo, chẳng lẽ không sợ bị Bắc Minh gia tộc trả thù sao? Bắc Minh gia tộc thế có một thiên tài cấp sử thi, nếu như dẫn xuất người nọ, vậy chẳng khác gì đi tìm chết. Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn qua mọi người ở đây, nói, nếu ai còn dám nói loạn, ta không quan tâm giết nhiều thêm mấy người. La Phù công chúa hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường, nhưng mà không có nói nhiều. Phong Phi Vân, ngươi định là địch với Vạn Tượng Tháp sao? Lăng Phong lạnh lùng quát lên. Phong Phi Vân nói, ta không muốn là địch với kẻ nào. Nhưng mà nếu ai muốn là địch với ta, như vậy ta sẽ khiến kẻ đó hối hận vì sống trên đời này. Ngươi! Lăng Phong vốn còn muốn nói gì, nhưng mà Phong Phi Vân không biết như thế nào đã tới bên cạnh hắn. Thật sự quá nhanh, vượt qua tốc độ thần thức cảm ứng. Lăng Phong nhìn qua Bắc Minh Liệt trên mặt đất, trong lòng cảm giác phát lạnh, cuối cùng vẫn nuốt những lời vừa định nói vào bụng, biệt khuất ngồi trở lại. Phong Phi Vân đứng chắp tay, khinh thường nhìn mọi người, nói: Phong Phi Vân, ta vẫn là đệ tử Vạn Tượng Tháp. Lần này đến đây, chỉ vì mang một người đi, cũng không muốn giết chóc quá nhiều. Đừng có ép ta. Ngươi muốn dẫn người nào đi? Mộ Lăng Hoa nhướng mày nói. Mộ Lăng Hoa tại Bách Tháp bảng bài danh thứ 11, đã đạt tới thiên mệnh nhất trọng, cũng là đám người cao cấp nhất, sau lưng cũng có thế lực lớn làm chỗ dựa, địa vị cực cao. Tô Huyết, Phong Phi Vân nói. Không có khả năng, Mộ Lăng Hoa nói. Tám yêu nữ tà công, một cũng không thể ít, vào lúc nhật thực các nàng sẽ có tác dụng. Bích Tiên Tiên, Tô Huyết, Lục Ly Vi đều bị ngươi bắt. Dựa theo bảng giá bàn ban đầu, một yêu nữ là 3 gốc linh thảo, ngươi có thể cầm 9 gốc linh thảo. Yến Tử Vũ cau mày, nhắc nhở một câu. Bọn họ cũng biết Phong Phi Vân hiện tại chính là thần cơ đại viên mãn, cần gấp linh thảo tăng tu vị. Muốn dùng linh thảo chắn Phong Phi Vân trở về, ta xem hắn đã đầu nhập vào dưới cờ tà tông rồi, không ngờ muốn mang yêu nữ tà tông đi. Một đệ tử Vạn Tượng Tháp lạnh giọng cười nói: Giao 9 gốc linh thảo cho hắn, bảo hắn nhanh cút đi, thực không muốn làm bạn với hắn. Mộ Lăng Hoa mặt mũi không vui. Mộ Lăng Hoa tu vị cao tuyệt, đã đạt tới thiên mệnh, đạt tới thiên mệnh nhất trọng, có thể sống 500 năm. Hắn vốn còn trẻ đã là cường giả, đã rất ít đi ra đi lại lại. Nhưng mà đối phó tà tông thập điện, cao thủ trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp cũng chạy tới. Trong đó tự nhiên cũng có tuấn tài đạt tới thiên mệnh cảnh. Bách Tháp bảng tu sĩ bài danh top 10 đều có tu vị thiên mệnh cảnh. Mộ Lăng Hoa xếp hạng thứ 11 vị, cách đây không lâu đã bước vào thiên mệnh cảnh. Phong Phi Vân nói: Hôm nay ta phải mang Tô Huyết đi. Ngươi! Mộ Lăng Hoa trực tiếp đứng dậy, khí thế sắc bén như hóa thành thực chất áp qua Phong Phi Vân. Phàm là người vượt qua địa kiếp đều có thể mượn khí thế đại địa trùng điệp với khí thế bản thân. Tu sĩ không có vượt qua địa kiếp thì không ngăn cản được, thậm chí dựa vào khí thế có thể ép chết đối phương. Thiên mệnh cảnh mới xem như chính thức bước vào cảnh giới tu tiên. Không có đạt tới thiên mệnh cảnh chỉ là phàm nhân. Một khi đạt tới thiên mệnh cảnh mới xem là tu tiên giả. Đây là khác biệt giữa trời và người. Người tự nhiên là không thể chống lại trời. Phong Phi Vân đứng trong đại điện, thân thể cao ngất, ánh mắt không sợ nhìn chằm chằm vào Mộ Lăng Hoa. 40 đạo thần thức xoay tròn trong đầu, dễ dàng ngăn cản khí thế của Mộ Lăng Hoa. Cả đại điện tuy nhìn như bình tĩnh, nhưng mà không khí giữa Phong Phi Vân cùng Mộ Lăng Hoa đã cứng lại, không có lưu động. Chương 510 Chiến thiên mệnh cảnh. Trong thiên tài tuấn kiệt cao cấp nhất ở đây, tự nhiên cũng biết Mộ Lăng Hoa đang dùng khí thế trấn áp Phong Phi Vân, đều lộ ra thần sắc hả hê. Tâm tính của những kẻ này đơn giản chỉ có hai loại. Một loại bởi vì ghen ghét Phong Phi Vân trở thành truyền nhân thần vương, tương lai có kế thừa vương tước, trở thành một nhóm người cao cấp nhất ở thần tấn vương triều. Đương nhiên cũng ghen ghét Phong Phi Vân có thể được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ưu ái. Tuy bọn họ ngoài miệng nói Nam Cung Hồng Nhan mê hoặc Phong Phi Vân, nhưng mà Nam Cung Hồng Nhan có thể vì Phong Phi Vân đánh chết Thích Giả Lai, càng bạo lộ thân phận của mình. Điều này chẳng lẽ còn không nói rõ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đồng tình với Phong Phi Vân sao? Bọn họ không ăn được bồ đào, cho nên chi bồ đào xanh. Trừ ghen ghét còn có một nguyên nhân khác, chính là nịnh nọt La Phù công chúa. La Phù công chúa là người nào? Đây là con gái được hoàng đế yêu thích nhất, là thiên nữ hoàng gia hàng thật giá thật, lại còn có được thánh vật hoàng gia hậu lệnh, đã có tư cách tranh đoạt vị trí thái tử.